Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, thứ 245 chương cố nhân tới gặp, Cao Trạm cũng không quản bọn họ bên kia náo thành xá dạng. Hắn ở trên đường gặp nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người. Bất quá kỳ quái nhất còn là này hội bên người những người này. Thực sự là trường kiến thức, không phục không được, cũng lười nghe bọn hắn ở bên kia làm ầm ĩ động tĩnh. Dẫn theo hai tôi tớ trực tiếp ra cửa, đi khách lai khách sạn thử thời vận, kết quả bên trong tiểu nhị vẻ mặt áy náy trả lời. Thật không phải với vị công tử này, nhà ta trưởng quầy ra cửa ít nhất được một tháng. Ngài cũng biết trưởng quầy này sinh ý làm đại, các gia điếm tuần sát một lần, không cái 3 năm tháng cũng chưa về, lúc này mới vừa đi nửa tháng, sợ rằng ngắn hạn nội là cũng chưa về. Cao Trạm thở dài. Gật gật đầu, biết, hạnh khổ ai, công tử, ngài nếu là có cái gì khẩn yếu sự có thể đi trước làm. Ngài cấp lưu cái tín, một khi trưởng quầy trở về, ta liền chuyển đạt quá khứ, không cần. Ta là hắn cố nhân, chính là đến xem hắn, vậy ta chờ hắn trở về lại nói đi. Cao Trạm đối điếm tiểu nhị cười cười. Chỉ có thể mang người đi rồi, quý chủ bên này xem ra là không được, người khác không trở lại, thay đổi ai cũng không được. Cao Trạm trong lòng đều biết, thân phận của hắn đặc thù, người khác không giúp được hắn, trừ bệ hạ tín nhiệm người, bất kỳ người nào khác cũng không được, bà còn có chút. Tố Viên cũng sợ hắn ở bên ngoài bị đói. 3 năm thỉnh thoảng làm cho người ta tống một chút bạc qua đây. Cuộc sống của hắn trái lại quá sống yên ổn. Nhìn thấy phía trước một nhà tửu lâu, liền đi lên điểm mấy rượu ngon hảo thái. Ở phía trên ăn không nhiều một hồi, liền nghe thấy bàn kề cận vài người ở nói nhỏ nói gì đó. Bởi vì nghe thấy quý thống tên, hắn không tự chủ được dựng lên tai. Liền nghe bên kia người đang nói, ngoa kép chấm chấm, cái này ngươi không biết đâu. Đây chính là tiểu đạo tin tức, nếu không phải là các ngươi là huynh đệ ta cũng không nói. Tiền một trận du vương ra tiến Kim Châu biết đi, biết hắn là tới làm gì sao? Hắn là đến cùng nữ đế mật báo cái gì tin a? Ngươi này thần thần bí bí, làm ta đô khẩn trương, đây chính là quốc gia đại sự. Ngươi nghe thấy là ngươi phúc khí, ta nghe người ta nói, kia du vương ra tiến Kim Châu, là vì hoàng thất con mồ côi tới, nói hiện tại ở Tây Minh cái kia gọi quý thống đại tướng quân, là hoàng thất con mồ côi, chính là cái kia thích ăn đan dược hoàng đế ở bên ngoài Nga lộng ra tới con riêng, đây chính là mất đầu tội lớn, ngươi cũng không thể nói mò, rơi đầu, cái gì nói mò. Ta có cái bà con xa ở trong cung đương cung nữ. Trong lúc vô ý nghe người ta nói tới đến, nghe thấy ôi, này liền huyền, nghe nói năm đó nữ đế đăng cơ, trừ là hoàng nữ chuyển thế, còn có chính là hoàng gia nam nhi đô tử không sai biệt lắm. Mới đến phiên của nàng, bây giờ nếu như thật nhô ra cái gì con mồ côi, kia nữ đế này ngai vàng còn có thể ngồi ổn sao? Này cũng không biết, mấu chốt là nghe nói nữ đế không nỡ giết quý thống. Lúc trước nàng là nhìn chúng quý thống mới có thể, mới riêng bồi dưỡng, tính toán vì quốc dùng, nào biết bồi dưỡng cái ngai vàng đối thủ cạnh tranh, nữ đế này trong lòng không biết thế nào náo tâm đâu. Ngoa kép chấm chấm, phía sau còn nói một chuỗi dài, dù sao lời kia Cao Trạm cũng là nghe hiểu, như thế cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Trực tiếp bắt hắn cho đánh bối rối, quý thống là vinh thừa đế cái kia lão gia hỏa con riêng. Như vậy nói cách khác, kỳ thực quý thống hoàng tử, Cao Trạm chặt lưỡi, việc này thế nhưng thiên đại tin tức, bệ hạ thực sự biết không? Nếu như bệ hạ biết, nàng hội nghĩ như thế nào? Cao Trạm trong lòng đầu, ý nghĩ đầu tiên chính là, tin tức này nếu là thật sự, quý thống sợ là sống không được. Nếu như quý thống là hoàng tử, như vậy liền ý nghĩa kỳ thực ngụy thị hoàng tộc cũng không phải là chặt đứt huyết mạch, mà là để lại quý thống như thế một rõ ràng rất có tài, mà lại hiểu dụng binh chi đạo người. Chỉ là, Cao Trạm chính mình phân tích ra tới kết quả, là bệ hạ tự hồ có ý định đông chinh. Nói cách khác, bệ hạ thật ra là nghĩ đánh đại dự. Phó đại ca mới vừa đi, quý thống nếu như lại không có, chẳng khác nào bị gãy bệ hạ hai cái cánh tay. Nếu như là như vậy phân tích, bệ hạ không muốn động quý thống, đảo là bình thường. Cao Trạm Hướng trong miệng ném cổ lạc, bệ hạ hẳn là không muốn giết quý thống, tựa như năm đó nàng không muốn giết hắn như nhau. Bệ hạ như vậy hận Cao gia người, nhưng nàng còn là trăm kế ngàn phương muốn cho hắn đường sống. Bây giờ bệ hạ trong lòng nên cùng với năm đó như nhau. Chỉ là không biết bệ hạ có hay không xác nhận tin tức như thế. Nếu như xác nhận, hắn chẳng khác nào là biết bệ hạ ý nghĩ. Thiên Vũ chính là dùng đến võ tướng lúc, bệ hạ tuyệt đối không muốn giết Phó Tranh. Cao Trạm thân thủ bưng chén rượu lên uống một hớp lớn. Quay đầu lại nhìn những người kia, mặc dù lúc nói là ngữ điệu nhìn như cực lực đè thấp. Trên thực tế, bọn họ thanh âm có thể làm cho cả đại đường người nghe thấy. Huống chi loại sự tình này, bọn họ vừa mở miệng, những người khác đều dựng thẳng tai lại nghe, cùng với nói bọn họ là ở lén lút đàm luận việc này. Không như nói, kỳ thực bọn họ liền là muốn cho nhiều hơn người nghe thấy này thì tin tức. Đây là bệ hạ ý tứ sao? Cao Trạm đệ nhất phán đoán cảm thấy không nên là, bệ hạ nếu như muốn bảo quý thống, nên ngăn chặn không đề cập tới. Cực lực ngăn cản người khác biết, nhưng mà lại có người không chỉ biết tin tức này, thậm chí khoảng mà cáo chi, như vậy đối quý thống cực kỳ bất lợi, như vậy truyền bá này thì tin tức người, sợ cũng không phải là bệ hạ. Cao Trạm nhìn xuống những người kia trang điểm, quần áo bình thường, khuôn mặt bình thường, là cái loại đó không dễ dàng làm cho người ta nhớ kỹ mặt. Ném tới trong đám người có lẽ dụng cái đầu liền không ai nhớ. Nhưng này chủng loại hình người, thường thường chính là truyền bá một ít tin tức con đường tốt nhất chọn người. Bởi vì người bình thường chỉ biết quan tâm tin tức, sẽ không đem tiêu điểm rơi vào bọn họ tướng mạo người. Dù sao chỉ là nghe một chút bát quái mà thôi. Cao Trạm ăn xong cơm, rất nhanh ra tửu lâu, trở lại trong nhà, hắn đi tìm Vu Ẩn. Công tử, Vu Ẩn đang hạp hạt dưa. Bên cạnh tiểu đồng đang giúp hắn bác quả cam, ăn bất diệt nhạc hồ. Cao Trạm cảm thấy Vu Ẩn mỗi ngày đâu ngày chính là ăn ngủ. Ngủ ăn, hoàn toàn không có gì khẩn yếu sự bận tâm mơ siêu, công tử, làm chi? Ngươi đi chỗ nào? Vu Ẩn ngửi ngửi mũi. Giận dữ, ngươi uống rượu không mang theo lão tử. Ta liền uống một chút, ta trước đi xem nhà ai rượu hảo uống nha. Hôm nay nhà này không tốt uống. Lần tới hay là đi khách lai khách sạn, nhà bọn họ rượu trắng vị đạo đặc biệt hảo. Cao Trạm ở Cao Trạm bên cạnh ngồi xuống. Thân thủ bóp tiểu đồng bác hảo quả cam hướng trong miệng tác. Bác quả cam tiểu đồng cho hắn một cái liếc mắt, đây là nhà ta thiếu tôn. Cao Trạm không để ý đến hắn, mà là nói với Vu Ẩn, công tử, ngươi nói ngươi đi quá trong cung, kia trong cung hảo ngoạn sao? Không tốt ngoạn, Vu Ẩn trả lời. Có một chút thanh âm liền cảm thấy trời sập xuống, một chút cũng không tốt ngoạn, cái kia, ta cũng không đi qua trong cung. Công tử a, lần tới quận chúa lại đến, ngươi có thể hay không làm cho nàng mang ta đi trong cung chuyển một vòng. Cao Trạm hướng Vu Ẩn bên người vừa tựa vào, nói, công tử ngài hiện tại có thể sánh bằng ta lợi hại hơn. Ta mặc dù có cái có thành trì nương tử. Thế nhưng ta muốn tiến cung nhìn nhìn cũng không được, nhưng ngươi đi a, quận chúa kia thế nhưng xuất nhập hoàng cung quay lại như thường. Nhà ta nương tử liền làm không được điểm này, công tử sinh mệnh hảo, ta nếu là có ngài này mệnh, ta nằm mơ đâu cười, thiên xuyên vạn xuyên, ngựa không xuyên, Cao Trạm nói thuận miệng, Vu Ẩn tiểu công tử nghe hài lòng, một cao hứng, thuận tiện còn cảm giác mình buôn bán lời đại tiện nghi. Nguyên lai nương tử hắn bản lĩnh lớn như vậy, gật gật đầu, kia chờ nàng lần tới đến, ta để nàng mang ngươi tiến cung đi chơi. Cao Trạm thân thủ lau mồ hôi. Hắn liền biết tiểu công tử thích nghe những lời này. Đa tạ công tử, vậy ta thế nhưng có cơ hội mở mắt giới, Kim Châu bên trong thành mấy tin tức này. Cao Trạm nghe thấy thời gian bất quá vừa mới bắt đầu. truyền bá phạm vi cũng không quảng. Cao Trạm chính là nghĩ nếu như hắn có thể đúng lúc nhìn thấy bệ hạ, kia vẫn có thể ngăn cản đoạt huy chương. Chỉ là hắn không ngờ, tin tức này truyền bá tốc độ nhanh như vậy. Bất quá trong một đêm, hắn lần hai nhật sáng sớm liền nghe thấy rất nhiều tư dưới đang len lén nói tin tức này. Cao Trạm lập tức cảm thấy không ổn. Đằng trong cung Ngụy Tây Đường nghe thấy tin tức này thời gian sớm đã truyền dư luận xôn xao, mà sáng sớm hôm sau triều sớm thượng, đã có triều thần thượng tấu chương, thỉnh cầu kiểm chứng đồn đại, hy vọng không cho hoàng thất huyết mạch dẫn ra ngoài. Ngụy Tây Đường bị tin tức này khí thiếu chút nữa đập bàn. Hạ triều sau, nàng hùng hổ hồi ngự thư phòng, đầy bàn gì đó bị nàng một phen đẩy rơi vào. Truyền chậm ý chỉ, đi cho chậm cha đây rốt cuộc là ai để ý thanh tiết lộ ra. Dù vương gia còn đang Kim Châu chưa đi, chậm chính miệng nhắc nhở hắn không thể nói lung tung. Chậm không tin hắn có ra lộ ra tin tức này. Đi thăm dò du vương gia đi theo, dừng một chút. Lại nói, việc này không muốn kinh động du vương gia. Vạn nhất hắn cho rằng chậm sẽ đối hắn khai đao, trái lại hội rét lạnh hắn một phen vào kinh khổ tâm mơ siêu. Nàng đứng ở bàn tiền, nhắm mắt hít thở sâu một hơi khí. Mặt khác, hạ chỉ truyền quý thống vào kinh. Kha Đại Hải sừng sốt, bệ hạ, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái lặp lại đạo, truyền quý thống vào kinh. Kha Đại Hải vội vàng cúi đầu, tuân chỉ. Kha Đại Hải đi xuống truyền chỉ sau, một cái khác thái giám lại vội vã chạy tới, bệ hạ, trong cung bắt được một tên gian tế. Ngụy Tây Đường sừng sốt, gian tế, cái gì gian tế? Hồi bệ hạ, người nọ nói là quận chúa Thùy Tùng, nhưng quận chúa đi gặp thái hậu, hắn trái lại lén lút tán loạn, bị người cấp bắt được. Nhan tướng quân đã đem người bắt, chỉ là người nọ luôn miệng nói là quận chúa dẫn hắn tới. Nô tài sợ ngộ thương người, cảm thấy hay là trước qua lại bẩm bệ hạ, nói trắng ra là chính là nghĩ đến tranh công. Nếu không đem quận chúa kêu qua đây hỏi một chút sẽ biết. Ngụy Tây Đường thân thủ chống đầu, đạo, vậy nhượng Nhan Bạch xử lý đi, nhớ thông báo quận chúa một tiếng, dù sao cũng là nàng mang người tới. Nô tài tuân chỉ. Thái giám có hơi thất vọng, không làm bệ hạ khiến cho coi trọng, nếu có thể nhượng bệ hạ thầm một câu, vậy cũng đáng. Thái giám đi rồi hai bước, đột nhiên lại quay đầu lại nói câu, đúng rồi bệ hạ, người nọ vừa còn nói một câu nói. Nô tài cảm thấy có chút kỳ quái. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn hắn. Nói cái gì? Thái giám vội vàng cúi người đáp. Người nọ nói, hắn muốn gặp bệ hạ. Hắn và, cùng vương gia là cố nhân. Ngụy Tây Đường tay một trận, nói lại lần nữa xem. Thái giám trong lòng co rụt lại, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Vội vàng quỳ trên mặt đất, run rẩy thanh âm nói. Vừa nô tài gọi người bắt được hắn thời gian, hắn cùng nô tài nói hắn là Thanh Vương Điện Hạ là bạn cũ. Ở biên thành thời gian bọn họ còn thấy qua, hắn nói muốn gặp bệ hạ. Ngoặc kép, hết chương.